Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, luân hồi kết thúc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TANDUCLOC965 Bắp Kim Sa Châu và đề cử Nguyệt Phiếu Phong Thần Vũ. Trụ nhỏ mộng giới chỗ sâu, Triệu Mục im hơi lặng tiếng xuất hiện, thật thành công. Triệu Mục không nhịn được cười lớn, trực tiếp biến thành long côn. Hết thảy các thứ này cũng phát sinh ở thoáng qua gian. Đang kinh ngạc, Triệu Mục tim ẩn núp một viên ma thần tim sợ hãi ma thần. Đột nhiên bây giờ trời đất quay cuồng, đi tới một cái ẩn chứa vô cùng chiếm đoạt khí lưu hư không. Những thứ này chiếm đoạt khí lưu đem hắn tầng tầng bọc lại, định đem hắn chiếm đoạt. Loại này chiếm đoạt khí lưu vô cùng cường đại, đối với hắn có gần như uy hiếp chí mạng, nhưng là cũng có một cái tin tốt, tử hồn đang không hề bị đến chủ vị diện áp chế, có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Thần thoại chết hồn thể, chỉ cần kêu gọi đứng lên cho dù thần thoại cũng rất khó đối phó. Chính là bán thần, thoáng qua gian liền sẽ bị thần thoại chết hồn thể trấn áp. Biến thành long côn Triệu Mục, động niệm bây giờ lời nói dối chi sách xuất hiện ở bên người. Hắn bây giờ thời gian niệm lực làm sao cũng không đủ dùng. Nhưng là thần lực của hắn nhưng thật sự là rất giàu có. Trước không nói như vậy, hơn phân nửa thần góp nhặt mấy ngàn năm thần lực cũng rơi vào tay hắn bên. Trong, đơn thuần hắn tự thân thần thoại lãnh địa thì có mấy trăm tỷ tín đồ. Mặc dù theo Amera thế giới luân hồi thần thoại hở một tí mấy tỷ tỷ tín đồ không có biện pháp so. Nhưng là hắn tiêu hao bản thân vậy so thần thoại thấp không biết nhiều ít. Huống chi so với tín đồ chất lượng, đổi thành là dân lãnh địa tín đồ hơn xa tại chúng thần ở chủ vị diện người bình thường tín đồ. Trăm năm qua, hắn bây giờ góp nhặt thần lực cũng có thể tụ thành một tòa hồ. Chu vi mấy trăm mét hồ ngay tức thì mực nước hạ xuống 10%. Biến mất thần lực bị lời nói dối chi sách chiếm đoạt. Tử hồn đăng là Triệu Mục thần khí. Triệu Mục lập được lời nói dối. Lời nói dối chi sách ngay tức thì phong tỏa tử hồn đăng, lại thay đổi cái này kiện trung vị thần khí. Quyền khống chế. Nếu như tử hồn đăng ở sợ hãi ma thần thân phận thật sự trong tay. Lời nói dối chi sách rút sạch thần lực của hắn vậy không làm được một điểm này. Nhưng chẳng qua là một chút thần tính. Thân là có thể cái hố giết nửa đêm lưỡi đao thượng vị thần khí. Hồi phục một chút lực lượng áp chế sợ hãi thần một điểm thần tính dễ như trở bàn tay. Triệu Mục cảm thấy mình và tử hồn đang liên lạc. Nhất thời điều khiển tử hồn đang phong tỏa lúc này sợ hãi ma thần. Sợ hãi ma thần thần tính và hắn ngưng tụ linh hồn thân thể. Bị tử hồn đăng xông ra màu xám cho khói mù hoàn toàn bọc. Bản thân tạo thành thân thể ba nửa bước thần thoại chết hồn thể là thuộc về tử hồn đăng. Lúc này thu lại bị sợ hãi ma thần hết sức phản kháng. Thời khắc mấu chốt, Triệu Mục đưa ra thời gian mê thành kích hoạt thời gian tạm ngừng 10 giết thần nhất kích. Sợ hãi ma thần một bên chống lại tử hồn đăng, một bên bị 10 giết thần nhất kích sinh ra tinh thần. Đánh vào liên tục tổn thương, liên tục bị thương, cuối cùng là không đỡ được bị tử hồn đăng hút vào trong đó. Trấn áp sợ hãi ma thần, Triệu Mục lập tức thời gian tăng tốc độ toàn lực luyện hóa tử hồn đăng. Mấy tháng sau, Triệu Mục thành công luyện hóa tử hồn đăng. Đây là hắn nắm trong tay kiện thứ hai hoàn hảo thần khí. Mặc dù không như lời nói dối chi sách mạnh mẽ, nhưng là cũng không có tác dụng phụ. Hắn có thể không có quên, lời nói dối chi sách có mạnh mẽ tác dụng phụ, tử hồn đăng cũng không giống nhau. Mặc dù chỉ là trung vị thần khí, nhưng là có thể luyện hóa thần tính đổi thành là chết hồn thể. Chết hồn thể thần tính là phong ấn ở tử hồn đăng bên trong. Kêu gọi bên ngoài bất quá là thần lực và tử hồn đăng chết hồn sương mù tạo thành thân thể. Cho dù chết hồn thể bên ngoài chết, tử hồn đăng cũng sẽ ngưng tụ ra thân thể mới. trước mắt Tử Hồn Đăng có ba nửa bước thần thoại chết hồn thể. Đáng tiếc còn có năm bị lưu ở địa ngục. Hắn bây giờ dám đi thu hồi bảo đảm bị sợ hãi ma thần bắt cái chánh. Trừ nửa bước thần thoại chính là một cái thần thoại chết hồn thể. Còn như bán thần cấp bậc một cái cũng không có. Toàn bộ đều bị vĩnh cửu luyện hóa đổi thành là chết hồn sương mù. Chết hồn sương mù bản thân chính là luyện hóa linh hồn sanh thành. Tử Hồn Đăng rất tốt, ngay cả có một chút không tốt. Bên trong luyện hóa linh hồn đã trói buộc. Hắn muốn cho thanh đao báo thù chiếm đoạt bên trong linh hồn tiến hóa là thần khí dự định rơi vào khoảng không, bất quá không sao cả. Sớm muộn hắn có thể tự tay giết một cái thần thoại thành tựu thanh đao báo thù. Rời đi mộng giới, Triệu Mục chuẩn bị đi bốn phương đại lục âm thầm thu thập một chút thời gian niệm lực. Nhưng mà rời đi ngay tức thì, trên bả vai quá giang một cái tay, rất mềm rất trượt một cái tay, sát hắn cổ nhẹ nhàng từ phía sau lưng bóp hắn cổ. Chuyển kiếp bạch nhãn kích hoạt. Triệu Mục nhất thời thấy một cái quần áo hoa lệ vượt quá tưởng tượng người phụ nữ. Chẳng qua là ngay tức thì, Triệu Mục đánh đổ mình ý tưởng. Không phải phụ nữ, mà là một cái nữ thần. Từ nơi này cổ tử vừa thấy chính là siêu cấp, có tiền quần áo lối ăn mặc tới xem. Amera thế giới luân hồi chỉ có một người có thể đối với số chính là tài phú nữ thần. Wokin. Hắn làm sao lại trêu chọc tới tài phú nữ thần? Wokin, cái này một vị lại là làm sao tránh chư thần công ước hạ xuống chủ vị diện? Hắn có thể khẳng định, sau lưng tài phú nữ thần, Wokin, là thật thân không phải phủ xuống nửa bước thần thoại hóa thân. Tiểu ca ca, nói cho ta ngươi là làm sao rút ra lúc đi gian quỹ tích? Tài phú nữ thần, Wokin. Sát Triệu Mục lỗ tai hỏi nhỏ, ngươi là làm sao phát hiện? Triệu Mục hỏi ngược lại, trong thanh âm tràn đầy chán trường và không cam lòng. Bây giờ là ta ở hỏi ngươi nói. Tài phụ nữ thần, Wokin, bóp Triệu Mục cổ dùng sức. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt gian, Triệu Mục trên người chán trường biến mất mang tự tin biến mất vô ảnh vô tung. Tài phụ nữ thần, Wokin, ngây ngẩn. Một cái bán thần đỉnh cấp bị nàng chộp vào trong tay. Lại vẫn có thể từ tay nàng trong biến mất im hơi lặng tiếng. Nàng nhưng mà ở chủ vị diện tìm rất lâu mới tìm được cái này Triệu Mục dấu vết. Nàng là tài phú nữ thần. Wokin nắm trong tay chủ vị diện tất cả tiền phát được và lưu thông. Nàng không cần tín đồ. Nàng chỉ cần kim tiền lưu thông quá trình đi qua vô số người tiêu xài tự nhiên làm theo sinh ra tài. Phú lực lượng, chủ vị diện tất cả tài phú nữ thần. Wokin, giáo hội phát được tiền toàn bộ đều tương đương với nàng ánh mắt chú ý chủ vị diện. Nàng cũng chỉ là trong lúc vô tình. Thông qua trung ương đại lục một cái mê tiền bán thần vu sư dùng tinh tiền vàng xây dựng cổ xưa vu. Sư tháp phát hiện Triệu Mục, lúc ấy nàng liền kinh hãi, vu sư trong tháp thời gian dấu vết nhạt đi, trực giác nói cho nàng, nếu như nàng có loại năng lực này tiến hơn một bước từ đây thì không phải là việc khó. Nàng lần này thân phận thật sự hạ xuống, ước chừng thiêu đốt chủ vị diện 10% kim tiền. Đối với nàng mà nói chỉ cần kim tiền đủ cái gì cũng có thể mua. Nàng dựa vào tài sản phép tắc lực lượng mua thông thân là vật chết chư thần công ước hạ xuống chủ. Vị diện, kết quả, tài phú nữ thần, Wokin, thoáng qua một loại cảm giác chẳng lành. Lần kế gặp lại Triệu Mục nhân loại kia sẽ cho nàng mang đến tai nạn. Harry Potter thế giới luân hồi, Triệu Mục từ thời gian tọa độ trong đi ra, cả thế giới một lần nữa sức sống bừng bừng. Hắn thấy được mới Hogwarts nhưng là người ở bên trong đã phần lớn cũng thay thế. Phàm là bị bắt vào mộng giới loài người. Cũng ở cái thế giới mới này có đồ thay thế. Ta xin rời đi thế giới luân hồi. Triệu Mục nói, ánh sáng thoáng qua. Triệu Mục biến mất ở thế giới luân hồi trở lại không cách nào thành người không gian. trước thời hạn rời đi Amera thế giới luân hồi ở hắn ngoài ý liệu. Nhưng mà bất ngờ bản liền không thể tránh khỏi, coi như lần này không phải tài phú nữ thần, Wokin đột nhiên xuất hiện, lần kế cũng có thể là hư không thần, sợ hãi ma thần hoặc là tự nhiên tinh linh thần đột nhiên xuất hiện. Vĩnh viễn không muốn xem nhẹ thần thoại, đây là hắn kiếp trước dùng tánh mạng lấy được dạy bảo. Nếu như không phải là có lúc quang tọa độ có thể ngay tức thì truyền tống, hắn căn bản không dám ở Amera thế giới luân hồi liên tục trêu chọc thần thoại. Amera thế giới luân hồi mỗi một ngày, hắn thật ra thì đều ở đây lo lắng đề phòng. Rời đi bây giờ cũng tốt, dù sao hắn lần này thu hoạch đã đủ kinh người. Huống chi trên thực tế có một việc đã kéo rất lâu cùng hắn giải quyết. Hôm nay kết thúc thế giới luân hồi đang dễ giải quyết vậy một kiện để cho ở lại thực tế hai cái âm. Ảnh phân thân cũng tay thúc thủ vô sách sự việc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-ieu/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.